Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 452, lịch sử còn sót lại vấn đề. Nhân loại suy nghĩ quá trình là như vậy, làm con người phụ trách xử lý thính giác hệ thần kinh bị kích thích, liền sẽ bắt đầu đối toàn não tiến hành phân bố thức thẩm tra có quan hệ bộ phận này thanh âm nơi phát ra, khi xác định thanh âm là ngôn ngữ chủng loại thời điểm. Trong lời nói trụ cột liền sẽ bị kích hoạt, đồng thời đối trí nhớ tiến hành song hành thẩm tra, đồng thời bắt đầu xử lý đối ngôn ngữ đáp lại. Lâm Phi Phàm làm một cái dựa vào mồm mép ăn cơm hướng dẫn du lịch. Hắn ngôn ngữ xử lý năng lực so đại đa số người đều mạnh hơn rất nhiều. Tốc độ phản ứng cũng phải nhanh hơn rất nhiều. Lâu dài rèn luyện liền sẽ hình thành như là cơ bắp ký ức như thế hành vi. Có thể làm cho Lâm Phi Phàm tại không thông qua trong lời nói trụ cột suy nghĩ tiền đề phía dưới. Gần kề chỉ là dựa vào cơ bắp miệng thẳng khống chế liền sẽ phát ra âm thanh. Nói như vậy, chúng ta đem loại hành vi này xưng là nói chuyện nhưng mà đầu óc. Cho nên khi Thải Điệp Thánh hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Lâm Phi Phàm bản năng hé miệng. Hắn muốn nói, ưa thích, nhưng sau một khắc, Lâm Phi Phàm bị người nắm lấy cổ nói đi, mặt rời đi an toàn khí nang. Sau đó bị Miêu Tiểu Lệ ném tới một bên những cái kia phát sáng trang bị trong đống rác. Quy, trâu già gặm cỏ non không thể được. Đây là nhà ta gà mờ. Người mong muốn chính mình đi tìm đi. Thải Điệp Thánh một quyết miệng. Sao nha, Tiểu Lệ tỷ ngươi đi bạn trai của người ta đều giết đi. Nhân gia hiện tại có cái ưa thích, người cũng phải đoạt. Miêu Tiểu Lệ khoát tay chặn lại. Này này, lúc trước thế nhưng là chính ngươi cầu ta giết cái kia ai nhỉ? À đúng, Phượng Vĩ Lang Quân, hiện tại trái lại còn muốn oán giận ta sao? Nằm tại trang bị trong đống rác, Lâm Phi Phàm đem quấn ở trên tay mình cộng 23 né tránh vòng cổ ném qua một bên. Lầm bầm một câu, nhiều năm như vậy trước giết cái bươm bướm gọi cái gì đều còn nhớ rõ. Vậy mà không nhớ rõ tên ta, thật đả thương người. Miêu Tiểu Lệ lập tức hì hì cười một tiếng. Ấy nha nha, đây không phải gà mờ kêu tương đối thuận miệng nha, đừng nóng giận nha. Đúng, người gọi là cái gì nhỉ? Miêu Tiểu Lệ, ta liều mạng với ngươi. Các ngươi ai có thể tin tưởng Lâm Phi Phàm có thể đánh được Miêu Tiểu Lệ? Phương xa, một đám người ngồi tại mang theo bội số lớn ống kính camera đằng sau. Ngưu Nhị Lôi hỏi, dù sao ta không tin. Phương Phi Yến nói, ta cũng không tin. Tần Song Song nói, ta thư. Một cái cao tần tiếng nói thình lình xuất hiện. Ngưu Nhị Lôi lập tức trên ót chỉ thấy mồ hôi. Đám người quay đầu, lại thấy Bình Bình đang ngồi ở hộp thuốc trên đầu. Bình Bình, sao ngươi lại tới đây? Ngưu Nhị Lôi mỉm cười hỏi, ta là tới tìm hộp thuốc. Nói, Bình Bình một lần xốc lên hộp thuốc miệng, sau đó trực tiếp nhảy vào. Mấy giây về sau, nàng mang theo mấy bao đồ ăn vặt nhảy ra ngoài. Mặt mũi tràn đầy thần bí nói, này mấy khoản khoai tây chiên đã ngừng sản xuất. Ta đi khắp Trung Quốc mới góp nhặt này 103 bao. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ để cho ta điểm cho các ngươi. Một đám người lập tức lắc đầu khoát tay. Không không không, chúng ta tuyệt đối không cần. Vậy thì tốt, gặp lại sau. Nói xong, Bình Bình đưa tay mở một cánh cửa. Phía sau cửa đúng là cơ quan du lịch văn phòng. Kèm theo cánh cửa phịch một tiếng bị nhốt. Không thấy cửa, mấy người cứng ngắc lại một hồi. Ngưu Nhị Lôi gãi gãi đầu. Khụ khụ, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chúng ta tiếp tục đi. Lâm Phi Phàm trên mặt nhiều mấy đạo vết chảo. Mà vừa mới chiến thắng mèo trắng khôi phục hình người, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Được a, ít nhất ta hiện tại biết một sự kiện. Kỳ thật hai người cũng không có cái gì mâu thuẫn. Lâm Phi Phàm quyết định mở đề tài tới giảm bớt bối rối của mình. Không có không có, hai ta vẫn khỏe. Thải Điệp Thánh vẻ mặt tươi cười lại gần, bưng lấy Lâm Phi Phàm mặt nhẹ nhàng thổi một ngụm, kèm theo một làn gió thơm. Lâm Phi Phàm vết thương trên mặt toàn bộ khép lại, mà Lâm Phi Phàm cũng trong nháy mắt tinh thần hoảng hốt một cái. Cái kia cổ hương khí thấm vào ruột gan a. Uy, lặp lại lần nữa. Cái này gà mờ là ta tìm tới. Mình muốn chính ngươi đi nhạt. Miêu Tiểu Lệ lại đem Lâm Phi Phàm từ lúc đem mặt đụng khí nang trong nguy hiểm giải cứu ra, cứ việc người này căn vốn không muốn bị giải cứu. Hẹp hòi, Thải Điệp Thánh hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm, ánh mắt câu hôn. Lâm Phi Phàm quyết định cho các nàng tìm đề tài. Như vậy, hai người các ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Kỳ thật chuyện này rất đơn giản, Miêu Tiểu Lệ nói. Thải Điệp Thánh vốn là kỳ phấn trắng thời kỳ sinh ra một thất thải lớn điệp. Phụ mẫu đều là La Cường giả đại yêu. Thải Điệp Thánh ấp trứng tại một thiên địa bảo trong huyệt. Vẫn là ấu trùng bắt đầu liền mang theo có yêu khí bắt đầu tu luyện. Hóa kén không thành điệp, lại trực tiếp hóa thành hình người. Thải Điệp Thánh phụ mẫu đồng dạng cũng là nổi danh đại yêu. Tự nhiên đối nàng hết sức coi trọng, mà xem như tiên thiên cường giả. Thải Điệp Thánh cũng là mắt cao hơn đầu. Này đưa đến một vấn đề. Thải Điệp Thánh một mực không có thể tìm tới ngưỡng mộ trong lòng nói lữ. Thời gian cứ như vậy đi qua. Đi qua, đi qua. Đã từng Thải Điệp Thánh ngao thành lớn tuổi thánh nữ. Thải Điệp Thánh vấn đề lớn nhất chính là nàng tu vi quá cao. Năm đó Miêu Tiểu Lệ vẫn là phệ yêu quỷ vụ thời điểm. Thải Điệp Thánh đã từng ra tay qua. Hai bên cũng không phát sinh quá kịch liệt tấn công. Thế nhưng tiếp xúc phệ yêu quỷ vụ lại còn sống tiếp được. Đây đã là vô cùng đáng sợ chiến tích. Chiến tích này liền hù chạy không ít người. Lại sau đó, một chút mong muốn trèo chức cao cũng bị đều soạt đi. Dần dần, lớn tuổi thặng nữ càng ngày càng cao ngạo. Thậm chí trở thành yêu giới một cái truyền thuyết. Thậm chí có người phát ra tin nhảm. Nếu như có thể đạt được Thải Điệp Thánh yêu ái, đánh bại phệ yêu quỷ vụ cũng không phải là không thể được. Về sau, không sợ người khác làm phiền Thải Điệp Thánh trên giang hồ bắn tiếng. Muốn trở thành nàng nói lữ, liền muốn trước đánh bại nàng. Chiến tích không nói, cho tới bây giờ, Thải Điệp Thánh tòa kia bỏ hoang trong nhà còn có 6 tấn cho cốt không ai nhận lãnh. Rốt cục, Thải Điệp Thánh phụ mẫu tu vi đến phần cuối. Sinh mệnh sắp mất đi. Bọn hắn duy nhất mục đích đúng là có thể thấy con gái có thể gả đi. Một ngày nào đó, mẫu thân bằng hữu mang đến một cái đối tượng hẹn hò. Một cái tên là Phượng Vĩ Lang Quân đẹp trai tiểu tử. Phượng Vĩ Lang Quân nguyên hình làm đuôi Phượng Điệp. Anh Tuấn tiêu sái, tu vi cũng không tầm thường. Vốn là Thải Điệp Thánh dự định dứt khoát trực tiếp gả được rồi. Kết quả hơi tiếp xúc nàng liền biết. Người này bất quá là cái mong muốn lợi dụng nàng thực lực cùng thanh danh mặt trắng nhỏ mà thôi. Cố nén kết giao 100 năm, Thải Điệp Thánh phụ mẫu vừa lòng thỏa ý rời đi. Một mực cả tay đều không kéo qua Phượng Vĩ Lang Quân đưa ra càng tiến một bước yêu cầu. Thế là, Thải Điệp Thánh đáp ứng hắn. Chỉ có một cái yêu cầu, nhất định phải là nguyên hình. Phượng Vĩ Lang Quân nào nghĩ tới đường đường Thải Điệp Thánh vậy mà lại hô hắn. Một đầu lớn đuôi Phượng Điệp hào hứng đi tới ước định địa điểm. Kết quả Phượng Vĩ Lang Quân không có nhìn thấy Thải Điệp Thánh. Chỉ có thấy được một cái tại trong bụi hoa mắc lười mèo con. Mèo thấy bươm bướm sẽ phát sinh cái gì? Nuôi qua mèo người đều biết. Căn bản không cần phải nhắc tới. Phượng Vĩ Lang Quân tốt. Tất cả mọi người coi là Miêu Tiểu Lệ cùng Thải Điệp Thánh ở giữa là bởi vì Phượng Vĩ Lang Quân sự tình mà có mâu thuẫn. Nhưng trên cái thế giới này vô cùng ít có người biết. Miêu Tiểu Lệ đang thay đổi thành mèo không lâu về sau cũng bởi vì truy bươm bướm mà cùng Thải Điệp Thánh có một trận đại chiến. Trận đại chiến kia hai bên đánh một cái ngang tay. Nhưng hai người lại thành lập nên không hiểu hữu nghị. Cho nên Miêu Tiểu Lệ mới có thể giúp Thải Điệp Thánh chuyện này. Cho nên, Phượng Vĩ Lang Quân có thể nói là chết vô cùng oan. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.